FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Demi Spirit phân thân. 58 tầng địa hình hoàn toàn giống như là tọa lạc tại một chỗ núi lửa hoạt động miệng. Mặt đất nóng hổi đỏ lên. Bầu trời hiện đầy ảm đạm bụi núi lửa. Thỉnh thoảng đại địa lại đột nhiên vỡ ra một đạo vá. Nương theo lấy hỏa diễm. Đồng thời còn có đại lượng nham tương phát ra. Mà thông qua 58 tiến về 59 tầng thật dài thông đạo về sau. Hoàn toàn biến thành một cái thế giới khác. Rừng cây rậm rạp, sương mù nồng nặc trong rừng rậm tràn ngập. Không khí nóng ướt không chịu nổi. Sen Khô mới vừa bước vào 59 tầng địa giới bên trong. Liền cảm giác được thân thể phảng phất bao phủ lên một tầng thật mỏng màng nước. Làm cho người hết sức khó chịu. 59 tầng nghiễm nhiên chính là một mảnh cực lớn rừng mưa nhiệt đới. Trong không khí trình độ hàm lượng cao. Lại tăng thêm nhiệt độ không thấp. Như thế nóng ướt hoàn cảnh rất nhanh liền để cho người ta mồ hôi đầm đìa. Trong đội ngũ thành viên cơ hồ từng cái trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Còn chưa tới sao tương đương. Tính tình nhảy thoát Tiona không chịu nổi tịch mịch dẫn đầu đặt câu hỏi. Tiona, kiên nhẫn chút, bị Riveria nghiêm túc ánh mắt quét qua. Tiona dưới ý thức rụt rụt cổ. Sen Khô nhìn sang Riveria, vị này tinh linh đại pháp sư tại Loki quyến tộc bên trong uy tín gần với đoàn trưởng Finn. Mà lại không biết phải chăng là nàng bản thân tự mang không khí lạnh. Cái kia một thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật pháp sư bào mặc lên người. Thế mà liền một giọt mồ hôi đều không có lưu. Có vấn đề gì không? Riveria đôi mắt 10 phần mẫn cảm. Lập tức đã nhận ra Sen Khô ánh mắt. Không không có gì. Sen Khô sờ lên cái mũi. Nhìn lén còn chưa tính. Thế mà tại chỗ bị người tóm gọn. Đơn giản để hắn xấu hổ ung thư đều phạm vào. Riveria chân mày hơi nhíu lại. Lại không nói gì nữa. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn. Đám người lần nữa lâm vào cắm đầu đi đường bầu không khí bên trong. Đúng lúc này, Finn hơi biến sắc mặt, mà Riveria tai nhọn không khỏi giật giật. Ngay ở phía trước, toàn viên đề phòng, Finn không chút do dự ra lệnh một tiếng. Trong đội ngũ thành viên bao quát Tsubaki cái này vũ khí tu bổ sư đều dựng lên vũ khí. Đánh lên 12 phần tinh thần, liền tại bọn hắn vượt qua một chỗ rừng cây thời điểm. Trước mắt rộng mở trong sáng, tiếp lấy một bộ đáng sợ, buồn nôn tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt, chỉ thấy một con nửa người dưới là thực vật cánh hoa. Nửa người trên giống như nhộng, đầu mọc ra mười mấy cây xúc tu, hình thể ước chừng có 2-3 tầng lầu cao quái vật đập vào mi mắt. Con quái vật này bề ngoài đều đủ buồn nôn, nó lại không ngừng dùng xúc tu nắm lên sâu gió mấy quái vật loại. Không ngừng nhét vào trong miệng, giống như nổi tiếng ruột, thấy mấy tên thích sạch sẽ thiếu nữ trong dạ dày một mảnh lăn lộn. Kém chút phun ra, thật buồn nôn, đó là cái gì a? Tiona một mặt chán ghét mà vứt bỏ nói, cái kia hẳn là bị bảo ngọc ký sinh quái vật đi. Bị ký sinh hẳn là thi thể vương hoa, Titan Elmer, học thức Nguyên Bác Riveria lập tức nhận ra quái vật chân thân. Mọi người ở đây quan sát nó thời khắc, nó vẫn như cũ không chút nào dừng lại hướng bên trong miệng đút lấy sâu gióm. Những thứ này sâu gióm vốn là không ngừng đi săn quái vật, cướp đoạt đối phương trong cơ thể ma thạch, bây giờ lại bị gia hỏa này xem như điểm tâm mở miệng một tiếng. Trong cơ thể nó hội tụ ma thạch năng lượng có thể nghĩ, chỉ là ngẫm lại đám người liền không rét mà run, từng cái thần sắc căng cứng. Có cái gì muốn tới? Cảm giác nhất là nhạy cảm Riveria đột nhiên lớn tiếng cảnh báo. Có lẽ là cảm giác được ai trên thân gần trong gang tấc tiên tinh huyết mạch. Quái vật kia không đợi đem tất cả sâu gióm đều ăn xong. Liền không kịp chờ đợi ấp ra. Không sai, thật là ấp ra. Cái kia đóa cực lớn thực vật phần dưới nhụy hoa đột nhiên bắt đầu không ngừng bành trướng. Cuối cùng quái vật nửa người trên lập tức giống như chín mùi cà chua đột nhiên nổ tung lên. Màu tím chất lỏng phun ra đâu đâu cũng có. Từ đó ấp ra một cái màu tím xanh làn da. hình dạng cùng nữ tính tương tự lại phóng đại gấp 3-4 lần hình người quái vật thân ảnh. Tương đương. Nương theo lấy của nàng sinh ra. Một trận chói tai nữ yêu chi gào vang vọng toàn bộ 59 tầng không gian. Có lẽ là thân thể kia bên trong ẩn chứa ma lực thực sự quá mức kinh người duyên cớ. Theo cái kia một trận tiếp một trận nữ yêu chi gào. Nguyên bản tản ra bình thường ánh nắng sắc 59 tầng. Đột nhiên lập tức tia sáng biến thành màu tím sậm. Vẻn vẹn chỉ là vừa sinh ra. Liền dẫn tới phong vân biến ảo. Nhưng mà này còn chỉ là phân thân của nàng. Demi Spirit uy lực. Đáng sợ đến cực điểm. Aria. Tên kia Demi Spirit phân thân vừa mới ấp ra. Liền lớn tiếng lẩm bẩm ai mẫu thân danh tự. Aria. Để cho ta ăn ngươi. Khi ánh mắt của nàng quét đến ai thời khắc. Cặp kia không có ánh mắt con mắt thẳng vào nhìn qua ai. Thanh âm bên trong tràn đầy không còn che giấu tham lam cùng ác ý. Một cỗ khí thế đáng sợ lập tức quét sạch chiến trường. Giống như núi lớn ép tới người không thể động đậy. Cái kia hoàn toàn là từ sinh mệnh cấp độ lên mang tới tuyệt đối áp chế. Đám người phảng phất đối mặt chính là thần minh hóa thân. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Phin không hổ là một đoàn chi trưởng. Hắn dẫn đầu khắc phục Demi Spirit phân thân về mặt khí thế tuyệt đối áp chế. Hét lớn một tiếng. Cái kia giống như hài đồng nho nhỏ thân thể dẫn đầu phóng tới địch nhân. Phảng phất bị Phin cái kia vô hình khí thế chỗ cổ vũ. Gareth, Tiona, Tione, từng người thành viên tránh thoát sợ hãi. Đối với Demi Spirit phát khởi công kích. Aria, ta chờ ngươi chờ đến thật lâu rồi. Nhanh lên để cho ta đem ngươi ăn hết đi. Demi Spirit kêu to, cao giơ hai tay lên. Xoạt, một mảng lớn giống như sóng biển dây leo xúc tu hình thành lớp kín cao lớn vách tường hướng về. Đám người đè ép tới. Ngậm miệng, ngươi cái này người quái dị. Ăn bản thân ích đi thôi. Sen khô không nói hai lời. Trực tiếp nhắm ngay mặt của nàng thưởng nàng một phát lớn hỏa cầu. Cứ việc Demi Spirit ăn là chân chính trên ý nghĩa ăn. Nhưng ai thế nhưng là sen khô dự định lão bà một trong. Cái đồ chơi này ở ngay trước mặt hắn luôn hô hào muốn ăn lão bà của mình. Mặc kệ phía dưới mang không mang theo đem. Cũng không thể nhận a. Đối mặt sen khô lớn hỏa cầu. Demi Spirit thậm chí liên tục ngăn chặn một chút ý tứ đều không có. Mặc cho hỏa cầu nện ở trên mặt của mình. Bất quá Demi Spirit phân thân ma kháng tựa hồ không thấp. Sen khô chắc lần này lớn hỏa cầu nện ở trên mặt nàng thế mà chỉ là giấy lên một tia khói xanh. Liền lông của nàng đều không đốt. Mà cận chiến tổ nhất thời bị dây leo tường ngăn cản. Trong thời gian ngắn thế mà không tới gần được. Thừa dịp thời cơ này. Demi Spirit thế mà cao giơ hai tay lên. Lớn tiếng vịnh sướng lên chú văn tới. Kể rõ đi. Đại địa. Tới đi. Tới đi. Tới đi. Đại địa thể xác a. Hắc thiết lấp lóe a. Sao trời thiết truy a. Chấm ngoặc kép, một đạo thổ hoàng sắc ma pháp trận lập tức ở trước người nàng triển khai. Đạo này ma pháp trận là như thế cực lớn, phức tạp, thế mà cùng Demi Spirit thân thể không xê xích bao nhiêu. Trên đó hiện đầy thần văn, không thể nào, quái vật thế mà lại vịnh sướng chú văn. Đám người kém chút kinh điệu cái cằm. Từ tầng thứ nhất bắt đầu, đến 58 tầng mới thôi. Thân là địa hạ thành công lược chuyên gia Loki quyến tộc chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ quái vật. Hội vịnh sướng chú văn, ngay cả tầng lầu chủ đều không ngoại lệ. Nhiều nhất chỉ là sử dụng một chút giống như thiên phú kỹ năng. Demi Spirit không chỉ có sử dụng vịnh sướng, mà lại hay là độ khó siêu cao siêu trường vịnh sướng thêm chiến đấu thi pháp. Cái này khẽ vấp che tính tình cảnh để bọn hắn không khỏi ngu ngơ ở. Lúc này thân là người chỉ huy. Phin cũng không dám có một tia phân thần. Khi hắn nghe được Demi Spirit bắt đầu vịnh sướng chú văn. Mà cận chiến tổ chậm chạp không cách nào mở ra thông đạo lúc. Lập tức xoay người lại kêu to. Riveria, nhiều năm ăn ý. Không cần Phin nói. Riveria lập tức minh bạch hắn ý tứ. Trực tiếp bên trong gãy mất công kích chú văn. ngược lại bắt đầu vịnh sướng lên cao đẳng kết giới chú văn cùng một chỗ. Nhảy múa đi, khí quyển tinh linh, quang chi master, ta cùng rừng rậm chi thủ hộ thần ký kết khế ước. Nhìn ca nét vang đại địa chi bài hát bao phủ chúng ta, che chở chúng ta, chấm ngoặc kép, một đạo phức tạp ma pháp trận lập tức ở Riveria dưới chân triển khai. Toàn lực đánh gãy địch nhân vịnh sướng. Phin lớn tiếng chỉ huy. Rõ. Có công kích từ xa năng lực người nhao nhao hướng Demi Spirit phát động công kích. Ngay cả Tsubaki cái này thợ rèn đều cầm lên ma kiếm hướng nàng bắn thiểm điện. Nhưng mà Demi Spirit trên mặt lộ ra một mặt khinh miệt tiếu dung. Đại bộ phận công kích đánh vào trên người nàng căn bản không đau không ngứa. Dù cho có như vậy một hai đạo có uy hiếp công kích. Demi Spirit trực tiếp đem dưới thân cánh hoa đem nửa người trên của mình bao vây lại. Công kích lập tức rơi vào trên mặt cánh hoa, mà nàng tự thân lại lông tóc không thương. Đám người không ngừng phát động công kích. Demi Spirit vẫn như cũ như không có việc gì niệm động lấy chú văn. Sao băng mưa to, đoạn thứ nguyên gián đoạn. Demi Spirit cùng Riveria ma pháp gần như đồng thời hoàn thành. Toàn viên thối lui đến Riveria trong kết giới. Finn kêu to lên, không đợi Finn nói xong. Đám người cũng đã bắt đầu nhao nhao lui lại. Khi mọi người thối lui đến Riveria bên người, của nàng kết giới ma pháp vừa vặn bắt đầu có hiệu lực. Một nửa hình tròn hình, màu vàng nhạt trong suốt vòng bảo hộ đem mọi người một mực bảo vệ. Đúng lúc này, Demi Spirit ma pháp cũng đến. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một mảng lớn ma pháp trận. Tiếp lấy thiêu đốt lên hỏa diễm mưa thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Như thế vẫn thạch khổng lồ mưa cơ hồ bao trùm phương viên vài trăm mét phạm vi. Đại địa không ngừng rung động, phát ra trận trận rú thảm. Mặt đất bị nện ra từng cái cực lớn cái hố. Phụ cận tất cả sâu gióm đều bị thiên thạch nổ thành cho bụi. Chỉ có Riveria ma pháp vòng bảo hộ phía dưới thành duy nhất tịnh thổ. Mỗi khi có thiên thạch nện ở vòng bảo hộ phía trên, vòng bảo hộ đều một trận lay động. Nhìn thấy đám người kinh hồn táng đảm, Riveria chống đỡ. Riveria cố lên. Người có thể. Ta biết. Riveria dùng lòng bàn tay ở pháp trượng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đám người không còn cách nào khác. Chỉ có thể không ngừng vì nàng cổ động. Sen khô trốn ở vòng bảo hộ phía dưới. Không khỏi nắm chặt song quyền. Nhìn xem vòng bảo hộ bên ngoài cái kia giống như thiên tai tràng cảnh. Cho dù là hắn cũng bất lực. Thật lâu, vòng bảo hộ bên ngoài công kích tựa hồ đình chỉ. Ngoại trừ vòng bảo hộ nơi ở. Bốn phía cơ hồ bị mưa thiên thạch đập lõm vào. Sen khô không nói hai lời. Thế mà trực tiếp cứ như vậy liền xông ra ngoài. Gildep, chờ một chút. Phin hét lớn, Sen khô lại mắt điếc tai ngơ. Hắn nhìn qua nguyên tác, biết bởi vì đánh giá thấp Demi Spirit ma pháp phương diện tạo nghệ. Phin lựa chọn tại vòng bảo hộ bên trong yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại bị Demi Spirit về sau một cái liên tục vịnh sướng thêm cao tốc vịnh sướng. Ngay sau đó lại nện xuống một đạo tiêu diệt dưới ma pháp đến. Kém chút khiến cho đoàn diệt, không thể ngồi mà chờ chết. Pháp sư tại vịnh sướng chú văn thời gian là yếu nhất thời khắc. Lúc này không phát động công kích chờ đến khi nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.